Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thiếu chút chưa cho hù chết. Chính như hạch tâm, Bruce, theo như lời, những cái này đến từ thế giới khác các người chơi, đem mạo hiểm coi như một loại giải trí phương thức. Tại Psylocke chính thức tuyên bố nhiệm vụ mới, thanh lý nhền nhện sao huyệt. Cũng liền có nghĩa là địa hạ thành chính thức đối với mấy cái này thế giới khác các người chơi mở ra vùng mới giải phóng vực. Trước mắt 100 danh các người chơi đồng thời bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô thanh âm. Không ít người trả lại hô to, vì vĩnh hằng quốc độ, vì ác ma lính chủ Psylocke. Các loại, mọi người cỗ này tử nhiệt tình. Liền ngay cả bên cạnh đang tại rèn đúc vũ khí trang bị thợ rèn Simba cũng bị đã giật mình. Có nhiệt tình là một chuyện tốt, nói rõ mọi người tâm tình tăng vọt, kia làm bắt đầu cuộc sống thời điểm cũng có thể càng thêm chịu khó nha. Tại Psylocke tuyên bố mở ra vùng mới giải phóng vực, liền mở ra địa hạ thành đi thông ngoại giới đại môn. Nhền nhện sao huyệt liền liên tiếp địa hạ thành. Cũng không hề rất khó tìm, ngược lại cũng không cần lo lắng những cái này các người chơi hội chạy được địa phương khác đi. Bởi vì địa hạ thành cùng nhền nhện sao huyệt giữa con đường là đơn hướng con đường. Mà nghĩ muốn đi trước cái khác càng rộng mậu thế giới dưới lòng đất, thì cần xuyên việt nhền nhện sao huyệt mới có thể đến. Về phần nói muốn thông qua khai thác phương thức đi đến khác khu vực, kia cũng khả năng không lớn. Bởi vì không có lĩnh chủ Psylocke quy hoạch mệnh lệnh, những cái này người chơi là vô pháp tùy ý loạn đào. Đừng nhìn những cái này các người chơi tràn ngập cá tính, nhưng đó là tại Psylocke ngầm đồng ý. Hạ vị lòng đất sinh vật rất khó phản kháng thượng vị ác ma. Đương nhiên, bọn họ có thể lựa chọn phản bội chạy trốn rời đi địa hạ thành. Nhưng liền trước mắt mới chỉ, hẳn là không tồn tại loại khả năng này tính, bởi vì những cái này thế giới khác các người chơi nhìn qua vẫn là rất cao hứng. Đường đại môn mở ra, những cái này các người chơi liền chen chúc chen lấn đi mua vũ khí trang bị. Điều này không khỏi làm Psylocke cảm giác được vui mừng. Bọn họ tuy hành vi kỳ quái, nhưng tuyệt đối không phải người ngu, tay không tấc sắt chạy ra đi thanh lý nhền nhện sao huyệt. Kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Thế nhưng Simba chế tạo vũ khí chung quy trả lại vô cùng có hạn. Mấy giờ hạ xuống, cũng bất quá chế tạo suất 5 thanh trường kiếm, 5 phò áo giáp mà thôi. Chung quy rèn đúc loại chuyện này, còn là cần một ít thời gian. 100 danh người chơi tự nhiên không có khả năng nhân thủ một bộ trang bị. Bất quá không quan hệ. Psylocke nghĩ đến một cái có thể giảm bớt trang bị chưa đủ phương pháp. Đó chính là đề cao trang bị giá cả. Một thanh trường kiếm 300 tiền đồng, nhất phò áo giáp 300 tiền đồng. Psylocke đã tính toán qua, dựa theo ngày hôm qua những nhiệm vụ kia tiền đồng ban thưởng đến xem. Trước mắt những cái này các người chơi trên tay tiền đồng, đơn người nhiều nhất không có vượt qua 100 mai. Nếu như muốn vũ khí trang bị, như vậy muốn nỗ lực chuyển xây bằng gạch làm tới thu hoạch tiền đồng. Đợi đến bọn họ góp nhặt đến 600 mai tiền đồng tới mua trường kiếm cùng áo giáp. Thợ rèn Simba cũng sớm đã chế tạo dễ dàng cung cấp cho bọn hắn vũ khí trang bị. Coi như Psylocke cho là mình kế hoạch thông thời điểm, một màn phỉ nghi đăm chiêu tình huống lại đột nhiên xuất hiện. Những cái này goblin bên trong xuất hiện hiện trường thu mua tiền đồng hành vi. Một cái tên là Arthur, người chơi, dắt cuống họng trong đám người quát lên: 10 nguyên thu mua 1 tiền đồng, chỉ lấy 550 cái, thu đầy thôi, có thể Alipay WeChat giao dịch, trực tiếp tìm tòi di động 185XXXXX, thêm ta hảo hữu. Trước tiên có thể thu tiền, gọi là Arthur, người chơi ở chỗ này hô bắt đầu thu mua lên tiền đồng. Rất nhiều người chơi nghe được Arthur kêu gọi đầu hàng, đều nhanh chóng bưng lấy tiền đồng qua muốn bán cho hắn. Không chỉ là Arthur nghĩ đến mua sắm tiền đồng phương pháp. Uekawa Naoko cùng vài người khác cũng bắt đầu cao giọng thu mua tiền đồng. Có chút giá cả cùng Arthur đồng dạng 10 nguyên một tiền đồng, nhưng cũng có người ra giá càng cao, thậm chí có người 100 đồng thu mua một tiền đồng. Psylocke đã từng học qua thế giới khác ngôn ngữ, biết nguyên này đơn vị lại gọi là nhân dân tệ. Sao tiền là thế giới khác thông dụng tiền tệ, kia giá trị đồng đẳng với thế giới dưới lòng đất ma thạch. Chỉ bất quá Arthur thật sự là không nghĩ tới những cái này thế giới khác tới các người chơi chợt bắt đầu dùng thế giới khác tiền tệ để đổi lấy tiền đồng. Muốn biết rõ những cái này tiền đồng tại thế giới dưới mặt đất mà nói lời thế nhưng là không nhiều lắm giá trị. Chẳng lẽ tổ tiên một bước đạt được vũ khí trang bị, tổ tiên một bước xuất đi mạo hiểm liền trọng yếu như vậy sao? Dù sao liền Psylocke mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra dùng ma thạch đi đổi lấy thế giới khác tiền tệ loại hành vi này. Psylocke tuy vô pháp lý giải loại này có thể nói phá sản hành vi, thế nhưng địa hạ thành hạch tâm, Bruce, nhưng thật giống như vô cùng lý giải. Không chỉ như thế trả lại biểu thị, thấy không, ta nói bọn họ đều là khắc kim mẫu chứ a. Ai nha, đáng tiếc không có biện pháp đẩy ra nạp tiền con đường. Thương thành hệ thống, nếu như bên kia nhân dân tệ, sao tiền có thể hối đoái thành chúng ta bên này ma thạch, vậy chúng ta sợ không phải lập tức liền muốn trở thành toàn bộ thế giới giàu có nhất địa hạ thành. Psylocke nghe được Bruce cũng là lập tức liền minh bạch, nếu là thế giới khác người chơi cũng như này xuất thủ thành thạo, thế giới khác tiền lại có thể hối đoái thành ma thạch. Như vậy chính mình căn bản liền không cần nỗ lực, chỉ là bán những cái này bình thường nhất vũ khí áo giáp sợ không phải liền số ma thạch đếm tới. Nương tay a, Psylocke suy nghĩ một chút liền có chút ít kích động, nhưng là liền giới hạn tại kích động mà thôi. Bởi vì chỉ là thế giới khác tiền tệ hối đoái thành ma thạch điểm này liền căn bản không có khả năng. Hiểu rõ, những cái kia các người chơi giao dịch rất nhanh liền chấm dứt. 5 cái tiếp cận đủ 600 mai tiền đồng người chơi đã xuất hiện. Còn thừa người hoặc là tiếp tục tại giá thấp thu mua tiền đồng, hoặc là đã bắt đầu là đệ nhất bộ đồ vũ khí áo giáp mà bắt đầu vùi đầu chuyển gạch lên. 5 cái tiếp cận đủ tiền đồng người chơi rất nhanh từ Simba bên kia mua sắm đủ vũ khí áo giáp. Psylocke nhìn một chút bọn họ danh tự, theo thứ tự là Arthur, Uekawa Naoko, Thiêu Đốt Lông Ngực, Savannah, Anh Cung Mèo Yêu. Này 5 tên người chơi không có phí bao nhiêu thời gian liền mặc hảo áo giáp, cầm lấy không chui đoàn kiếm, sau đó tại người chơi khác nhóm nhìn chăm chú phía dưới xuất phát. Có một chút lá gan khá lớn người chơi cũng muốn cùng tại phía sau bọn họ, bất quá bị bọn họ 5 người lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hiển nhiên 5 người này cũng không muốn đi theo phía sau con mọn. Hơn nữa tại giờ này khắc này, bọn họ 5 người nghiễm nhiên kết thành một đội, nhất trí đối ngoại. Cái đầu 5 người tiểu đội xuất phát, Psylocke rất ngạc nhiên 5 người này đến cùng sẽ ở nhền nhện trong sào huyệt có như thế nào biểu. Hiện, có thể hay không đối với chính mình an bài sân chơi cảm giác được thỏa mãn. Psylocke ngược lại không có ý định lặng lẽ cùng tại phía sau bọn họ xem xét tình huống. Bởi vì lòng đất nhền nhện loại sinh vật này tuy không có gì chỉ số thông minh đáng nói, thế nhưng sợ hãi cường giả bản năng vẫn có. Psylocke nếu như cùng tại bọn hắn 5 người đằng sau, chỉ sợ bọn họ dọc theo con đường này cũng sẽ không gặp được địa huyệt chi chu. Psylocke có bản thân hắn phương pháp có thể quan sát 5 người này tiểu đội ngũ. Psylocke rất nhanh trở về tới địa hạ thành hạch tâm đại sành, đem ma lực thua xuống dưới đất thành trong trung tâm. Liền ở trước mặt hắn xuất hiện một đoàn sương mù bao phủ bên trong hình ảnh. Đây là một loại đơn giản quan sát ma pháp, có thể quan sát đo đạc trong phạm vi nhất định người cùng vật thể. Đương nhiên, đơn giản cái từ này chỉ là đối với Psylocke mà nói. mặt đất ma pháp sư cần thông qua đặc thù thủy tinh cầu tài năng đạt tới tương tự hiệu quả. Hơn nữa thời hạn trả lại vô cùng ngắn ngủi. Psylocke phát hiện mình có quan sát những cái này thế giới khác các người chơi hành động yêu thích. Bởi vì bọn họ luôn là sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Biểu hiện ra đối với thế giới này hết thảy có cảm giác đến hiếu kỳ. Hơi có chút phát hiện sẽ thật cao hứng. Đối với mạo hiểm loại chuyện này, bọn họ lại càng là hưng phấn không thôi. Năm người này cẩn thận từng ly từng tí rời đi địa hạ thành. Sau đó trong bóng đêm năm người phân biệt điểm xảy ra hỏa hoạn cầm. Một tay cầm lấy bó đuốc, một tay cầm lấy không chui đoàn kiếm. Đều tại cẩn thận từng ly từng tí đề phòng xung quanh. Không bao lâu, bọn họ đã tiến nhập đến nhền nhện trong sào huyệt. Bọn họ năm người đi qua một hồi thảo luận. Cuối cùng bày ra, thiêu đốt lông ngực, tại phía trước nhất, mà theo thứ tự đi theo. Arthur, anh cung mèo yêu, Uekawa Naoko, Savannah, bộ dạng như vậy một chữ trận hình. Khi bọn hắn tiến nhập nhền nhện sào huyệt không bao lâu. Đương nhiên liền hấp dẫn trong sào huyệt lòng đất nhền nhện chú ý. Rất nhanh liền xuất hiện một cái nhền nhện ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Kia lòng đất nhền nhện gần như không có bất kỳ do dự. Liền hướng lên trước mắt đi tới 5 người khởi xướng tiến công. Tại Psylocke trong tấm hình, 5 người kia thấy được lòng đất nhền nhện xuất hiện. Thoáng cái đều sửng sốt. Hơn nữa tất cả mọi người là vẻ mặt sợ hãi thần sắc. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Chung quy trước mắt người xuất hiện một cái so với cái đầu của ngươi còn lớn hơn nhền nhện. Dương nanh múa vuốt hướng ngươi xông lại. Bình thường giác quan đều hẳn là sợ hãi. Trước hết nhất vượt qua sợ hãi là cái kia gọi là Arthur Goblin. Hắn đem đoàn kiếm đâm vào lòng đất nhền nhện trong đó một khỏa trong ánh mắt. Lòng đất nhền nhện bởi vì đau đớn sau này rút lui thẳng đến. To lớn xúc tu lung tung trường hợp suy nghĩ muốn đem đâm tại trong ánh mắt đoàn kiếm làm ra. Lực lượng khổng lồ đem Arthur vãi đi ra, sau đó kia nhền nhện mang liếc trong đoàn kiếm dùng cực rất nhanh chạy trốn. 4 người khác đem Arthur đỡ sau khi thức dậy, bọn họ 5 người một chỗ tại nhền nhện sao huyệt lối vào quanh quẩn một chỗ một hồi. Tựa hồ trả lại đang do dự muốn không cần tiếp tục tiến lên đâu. Thế nhưng lòng đất nhền nhện cũng không có cho bọn hắn cơ hội lựa chọn. Tựa như Psylocke tại đồ giám trong nhắc đến, lòng đất nhền nhện là ở chung, đã sớm có tầm 10 lòng đất nhền nhện bao vây qua. Sau đó từ sào huyệt từng cái phương hướng, hướng phía này 5 cái đáng thương lấy thế giới người chơi khởi xướng tiến công. Về phần kết cục, đương nhiên lấy lòng đất bầy nhện chiến thắng mà chấm dứt. Đương nhìn xem trong tấm hình kia 5 cái thế giới khác các người chơi bị địa huyệt chi chu nhóm. Dùng tơ nhện chặt chẽ bao vây lấy sau đó kéo vào trong sào huyệt về sau. Không bao lâu, 5 người kia linh hồn liền xuất hiện ở trong trung tâm. Rất hiển nhiên, các người chơi đối với nhền nhện sào huyệt lần đầu tiên thăm dò khai hoang. Lấy toàn diệt mà chấm dứt. Thân thể bọn họ Psylocke không có ý định tốn sức đi nhền nhện sao huyệt vì người khác tìm trở về. Kỳ thật đi cũng không kịp. Bởi vì vậy thời điểm thân thể bọn họ đại khái đã bị những cái kia lòng đất nhền nhện cho ăn sạch sẽ. Trên thực tế cũng đúng như Psylocke suy nghĩ như vậy. Không có quá nhiều lâu. Tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh địa phương. Liền xuất hiện một cái truyền tống môn. Mà một cái mới sinh Goblin từ trong truyền tống môn đi ra. Đầu hắn thượng viết 4 chữ. Uekawa Naoko. Bên cạnh các người chơi nhìn thấy ra ngoài khai hoang thám hiểm. Uekawa Naoko lại dùng loại phương thức này phản hồi lần thứ nhất thành. Rất hiển nhiên đều hiểu được. Người này chết đi. Hơn nữa là chết không toàn thây kia một loại. Thế nào oang? Khu vực kia quái có khó không đánh a? Người chết như thế nào a? Giết quái chưa? Bảo đồ vật chưa? ngươi ngược lại là nói chuyện a. Bên cạnh người nhao nhao súng lại qua bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hướng về phía Uekawa Naoko, hỏi tới, thế nhưng, Uekawa Naoko, thật giống như chịu kinh hãi đồng dạng nửa ngày không nói nên lời. Mà vừa lúc này bên cạnh lại xuất hiện bốn cái truyền tống môn. Rất nhanh có bốn cái goblin từ bên trong đi ra, trên đầu phân biệt đỡ đòn, Arthur, anh cung mèo yêu, thiêu đốt lông ngực, Savannah, này bốn cái danh tự, cái này những cái kia thế giới khác các người chơi nhất thời bếp. Cái này không phải là cả đoàn bị diệt à, khó khăn như thế sao? Đây bất quá là cái thứ nhất mở ra chiến đấu khu vực à. Hoa, vậy các người vũ khí áo giáp thế nào à? Nhét vào nhền nhện trong xào huyệt sao? Sẽ không đổi mới mất à? Ta hiện tại đi nhặt lời có thể nhặt về tới sao? Đừng đi à, chơi chúng ta người nhiều một chút lại cùng đi chứ. Ở nơi này chút các người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều nghị luận thời điểm. Cái kia gọi là Arthur, người chơi đột nhiên kêu lên. Ta đặc biệt sao? Trò chơi này quái vật làm cũng quá chân thật à. Cái kia nhện bự có ta gấp hai đại. Hắn xúc tu ta đều thấy rõ rõ ràng ràng. Ta đời này chưa sợ qua cái gì. Vừa rồi thiếu chút chưa cho hù chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.